ไข่มันพื้นกองเลื่อนเป็นไข่กองละแบบวิเคราะห์เป็นยังไงกองกับไม่เวลาข้าวหรือข้าวข้าวกอง มุขกองเป็นอะไรกับทำอะไรมันไปกองไม่ยังได้ด้วยการแยกของเห็นยึดตั้งในช่วงที่กองดูไทยโบหมดหลังที่มันเห็นรอดแดงkhông có niệm thì sau khi đó con mới xả ra thì trong cái gì cũng xả đó. Nhiều khi nó cũng con có để ý là thấy nó nhiều khi nó có không niệm thì nó giảm bớt nhiều hơn so với lúc trước cho nên con có trong đó con có trình nữa nó có tăng lên nữa thôi là tăng không phải tập cho nó nhiều nghĩa thật nhiều nghĩa được này từ cái căn bản rất căn bản qua đó thì chỉ cho mới không tăng thì đọc qua đây thì thấy nó còn hay tự tăng lắm ham quá không có được, đây là tèo không cho cao lên được, nó rớt xuống một cái là chới giới nữa. Tôi tu cực quá mà giờ không còn cái gì hết trơn, cho nên vì vậy mà phải nghe lời thầy thôi, học nó kỹ được. Còn cái gì mà trong thân nghiệp mà nó đau bệnh hoặc cái gì thì cái đó cái phần riêng của con là trình riêng cho thầy sau này, thì thầy chỉ chỉ dạy cái phần riêng, cái đây không có dạy chung cho chúng, không hiểu không? Thầy chỉ dạy riêng cái phần riêng để con sẽ có cái cách thức để mà xả, để mà đuổi những cái nghiệp thân của mình nó đang có sự hoành hành trong thân luôn. Còn bây giờ là cái giờ và ngày là cái phần dạy chung cho mấy con cách thức nhiếp cho được và an trú cho được học, không? Cũng như là dạy cho mấy con ngăn ác diệt ác xả tâm, cho các con khi mà các con tu tứ chánh cần nó sẽ đúng cái trạng thái của tứ chánh cần, nhiếp tâm như thế nào đúng cái trạng thái của tứ chánh cần để cho mình ăn ác gì ác, để kết quả của nó sẽ cụ thể và rõ ràng và nhanh chóng hơn, nó không mất gì. Với con khéo nó lộn từ cái trạng thái này nó lộn qua cái phương pháp khác, mấy con sẽ thấy nó dễ lầm lẫn. Cái người mà tu mà ngăn ác diệt ác tăng tiền tăng trưởng tiền, nó cái trạng thái của tứ chánh cần nó không giống như trạng thái của tứ niệm xứ. Nó không giống cái trạng thái của cái trạng thái mà ức chế nhiếp tâm. Chứ không khéo thì mình không dùng cái đối tượng của hơi thở của cánh tay của mình để ức chế nó, mà mình dùng cái trạng thái bất động của nó mình ức chế tâm, nó cũng sai rồi. Cho nên thì thờ lắm, bởi vì pháp của Phật nó nhiều cái cách thức tu tập, mà mỗi cách thức nó một cái trạng thái vô hình ở trong cái tâm của chúng ta. Không khéo chúng ta làm một cái điều đó nó sẽ lạc qua một cái pháp khác mà chúng ta không biết. Thay bây giờ con tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, thì con ở lẽ ra ở trên cái trạng thái bất động thanh tạng an lạc vô sự gì, mà cái trạng thái nó đâu phải là tứ niệm xứ đâu, nó là tứ chánh cần. Thì lúc bây giờ chúng ta còn đang niệm ào ạt mà nó không niệm, thì coi chừng chúng ta dùng cái trạng thái bất động thanh tạng an lạc vô sự là ức chế nó. Các con thấy nó chặt rồi đó. Thay vì người ta dùng cái đối tượng của người ta, cái hành động ra ra vô thì đúng pháp rồi, mình dùng cái đối tượng mà không có hành động, không có sự rung động của cái trạng thái bất động thanh tạng là vô sự, bằng cái phương pháp ý để dẫn nó vào trong cái trạng thái đó, rồi chúng ta nhiếp tâm ở trong cái trạng thái đó, hoàn toàn nó không niệm. Nhưng mà chúng ta dùng một cái trạng thái vô hình, cái trạng thái vô hình chúng ta chế tập. Thầy lo lắm chứ, thầy biết mấy con sẽ bị lạc. Bởi vì làm một vị thầy là người ta đã nắm hết được những cái trạng thái khi mà tu tập đến cái chỗ nào, cái gì ở chỗ trạng thái nào, cái chỗ đó bước lên cái pháp đó nó phải ở chỗ cái trạng thái đó nó mới đúng, mà chưa được cái trạng thái đó mà bước lên cái pháp đó là người ta biết tôi không đúng, thầy dẫn dắt mình đi từng chút. Còn riêng phần con thì cố gắng tu tập, đừng tăng lên nữa, không tăng gì hết, thấy được đừng tăng, đừng vội tập cái thường tục, cứ giữ cho đến khi mà thấy lúc nào mình làm cũng thoải mái dễ chịu nhất một cách được cụ thể rõ ràng, thấy kỳ này ngon lành rồi. Lúc nào tao tu thôi chứ tao tu rồi cái đầu mày cứ ngắt quá, không có ra cái niệm nào được, coi như là tao khép cửa mày không vô được đâu. Cũng như bây giờ cái nhà này có một cánh cửa vô thôi, không mà bây giờ tao gọi là tao đóng cửa rồi thì không có cái vọng tưởng nào mà gọi là xuyên vô đây được, thì đó là mấy con giỏi, là nhất giỏi đó. Thầy coi như là chấm điểm tốt rồi đó. Không? Còn bây giờ cái cửa mấy con đóng mà chúng chen vô được thì dở quá rồi. Mà về mấy thằng trộm nó chen vô, trời đất ơi, thôi của cải tài sản này nó chấn hết. Có phải không mấy con thấy không? Bởi vì mấy con tu mà có niệm á, là cái cửa của tâm của mấy con nó không có thanh tịnh, là cái tuổi bọn ăn trộm, ăn trộm lúc này nó đem cái đồ dơ vẫn nó đổ trong nhà của mấy con, đủ thứ trong đó, nó đổ ba cái thứ tham sân si đầy trong nhà, cho nên nó hở ra cái mấy con tham sân si liền, cái bọn ăn cướp ấy, nó vô nó xen vô, thì thầy cho những cái niệm vọng tưởng của mấy con là cái bọn tham sân si, cái bọn ăn cướp ấy, nó vô, mà nó vô được cái nhà của con rồi thì cái tâm của con nó đục ngào, nó nhơ bẩn ô uế vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta muốn cho cái nhà tâm chúng ta thanh tịnh á, thì nhiếp tâm là đóng cái cửa cho kỹ giùm thầy. Con như thần giữ cửa, mà giữ cửa kiểu này là hết làm thần giữ cửa. Còn cái cửa chỗ con á. Cho nên vì vậy mà người ta dùng cái thân hành của mấy con để cho cái con tỉnh, đừng có cho cái thằng đó nó len vô cái cửa này. Cho nó len vô nó hiện ra cái tướng trời rồi. Cũng như mấy con tu mà không thầm thì miên cái thằng ngu si này, cái thằng điên này nó vô đống này thì cái nhà này á, kể như là cái nhà quan nữa, nó còn ai biết ở trong này, có phải không? Khi mấy con ngủ còn ai biết ở trong này? Cái nhà quan đó, cho nên mấy con nhớ kỹ rồi, đừng có để hai cái thằng này xen vô, cái thằng lung tung nghĩ cái này nghĩ cái nọ kia thì không có cho xen vô, mà cái thằng hôn trầm thì miên cũng không cho vô, thằng này là thằng điên, nó vô đây nó không có làm cho ai mà sáng suốt gì được, mờ mà hết cái nhà này ấy, như là cái bóng đêm nè. Cho nên nhất định là không có cho nó vô, vì thời gian nó không đủ. Nhưng mấy con nhớ rằng cái thời ngủ, cái giờ ngủ là cho phép ngủ hoàn toàn giờ nào ra giờ đấy. Ở đây lúc bây giờ là chuyên sâu rồi, chúng ta không có dị tình cái thân này nữa. Bây giờ cho mày mất ngủ mày chết là cũng cho luôn đó. Anh cho nó mất ngủ cho nó chết đi vô rồi, mình kiếm cái thân khác cho nó khỏe hơn, cái thân này già rồi. Còn như con là chết ổn, còn thanh niên mà chết ổn. Sức khỏe vậy mà chết đi đầu thai làm nít cực khổ đó. Nên bây giờ mượn cái thân này tu cho được thôi. Cho nên về ráng tập, đừng có tăng lên cho này, đúng không? Vì là con ráng một phút cho nó thân hòa tục. Đúng vậy thôi. Hứa với thầy chắc chắn vậy. Thì thầy sẽ dẫn dắt tới nơi được đó. Đừng có tăng nữa. Mà nhớ giờ hôm nay là những cái điều, những cái ngày mà thầy đến đây hôm nay, thầy mấy con thấy, mấy con thấy đâu có người nào mà dám lên 30 phút nữa đâu, không dám đâu. Hôm đó còn đưa tay 30 phút rồi, chứ nay mà dám đưa tay 30 phút đâu. Không phải không? Mấy con thấy rất thường đưa tay 30 phút, mà bây giờ hôm tầm thiền viên nó dập tan nát hết, chứ đâu phải chỉ dễ đâu. Thầy nói thật sự đó, khi mà an trú rồi cái pháp của mình nó thưa rồi thì nói chừng chứ không phải dễ đâu. Còn cái nhiếp tâm mà an trú có khi được 30 phút có khi không, mà mình nói 30 phút là chết đúng rồi, không dễ đâu. Cho nên nó lọt qua cái cửa này không phải dễ được, lọt cố gắng một phút cho thầy. Thà là từ tu ít mà chất lượng cao thì lần lượt thầy dẫn mấy con đến 30 phút một cách dễ dàng không có. Rồi một ngày nào đó mấy con thấy 30 phút dễ dàng quá, có gì đó. Các con coi thường nó đó, tu rồi mấy con coi thường 30 phút đồ bỏ đó. Mà bây giờ một phút rồi mấy con thấy không có chuyện dễ với nó đâu. Cho nên cái sự tu tập là phải như vậy. Tu tập mới thấy được cái khó của cái lúc mới tu và cái khó của tu lâu. Cái khó của tu lâu nó có cái khó của nó, mà cái mới tu nó có cái khó của mới tu. Chứ không phải nó dễ thôi. Khi nào tu xong rồi nó dễ. Trời đất ơi, tưởng gì chứ tứ thần túc, tưởng gì chứ pha minh, tôi làm cái rẹt biết hết. Nhưng mà tự mình tu rồi. Còn bây giờ nói về tam minh thì các con cũng như người mù ấy, nó có biết đứng gì. Thật sự ra thầy nói thật sự, khi một người làm rồi thì người ta coi tam minh nó không có ra gì, chỉ là một cái dạng lực ở trong thân của chúng ta thôi, không có cái gì mà gọi là đặc biệt vĩ đại gì hết. Nhưng mà ở ngoài mà nghe nói có tam minh, trời ơi, ông này chứng quả là ngon lành thì chứ thật đâu có gì, không có gì. Chính cái chỗ bất động tâm của mấy con sống rồi mới thấy đó là cái giải thoát. Con thấy bây giờ chỉ trong vòng một giây một phút mấy con đạt tâm bất động thanh tạng, mà mấy con thấy một cái trạng thái hiện ra bất động thanh tạng thật sự. Chứ bây giờ cái tâm bình thường của mấy con bất động thanh tạng thì mấy con có nhận ra, nhưng mà nó đâu phải vậy đâu. Vừa rồi khi nó kéo dài ra nó khác xa lắm, nó thật sự bất động thật sự chứ đâu phải. Còn bây giờ mấy con nó bất động chứ người ta la tiếng cái nó động liền, trời xét mấy con giật mình chúng dưới bàn nó là khác. Có phải không mấy con hiểu không? Bây giờ mình là người bình thường mà, cho nên mình còn chắc ngã, cho nên mình sợ chết chứ, nghe có xong một cái là chung dưới bàn trốn liền chứ đâu có dám ngồi hoài không. Cho nên cái hành động của một người bình thường nó khác với cái người mà bất động của người tu. Người bất động bây giờ mà thầy nói thiên lôi, bây giờ cả 100 ông thiên lôi xuống đây cầm tầng chết làm rầm rầm, ông ngồi căng căng, ông không sợ bất động của người tu chứng, nghĩa là ông có sợ. Thầy nói như thế này để mấy con thấy chúng đồng đại bác một tên nó phái vẫn ngồi bất động, không có sợ gì. Trong chiến tranh các con biết thầy thì chưa có cái lực đó đâu, trong chiến tranh thầy ngồi tu mà thầy chỉ có nhiếp tâm được thôi. Mà máy bay nó bắn đúc kết ở cái chỗ cái am thất của thầy, cái chỗ mà cái tượng Phật nằm á, thất của thầy ở đó đó, mà máy bay về ruộng nó mà nó bắn vô rồi lính nó khủng bố trong, nó đi bố trong cái vùng này mà Mỹ nó bắn răm răm ở trong này, bắn thầy ngồi bất động. Chừng mà quân đội đến nó thấy ông này sao ông quá vậy, sao ông nằm xuống nó bắn chết ông sao. Thầy cũng ngồi trên cái tảng đá ở trong cái thất thầy có làm cái tảng đá, thầy ngồi thần tĩnh đi, nó nói ông dừng, nó la ông dừng vậy. Thầy ngồi tu nó không bắt thầy chúng nào, nó thấy thầy tu nhưng mà nó thấy thầy nó quản hồn đấy, thầy ngồi chúng nó cái nhà thầy vậy. Máy bay bắn đạn lũng nhà thiết mà thiết đen lũng nát mà thầy không sao. Thầy nói giới luật hay liệt, thiền định cũng hay, nhất tâm an trú nó không lũng mà chúng nào. Chứ còn mấy con mà ngồi lơ mơ mà sợ nó lũng mấy con hết, tại vì mấy con sợ. Còn thầy thì không sợ, cho nên cái thích nhiếp tâm an trú nó có cái sự bảo vệ rồi. Cho nên thầy nói làm sao mà cái nhà của mình lũng lỗ như vậy, như thế này lũng lỗ mà cái thân mình làm sao mà nó tránh được đạn được, chắc có lẽ là nó cũng sỏ vô mà điểm bạc. Thầy nghĩ gì chứ thầy không biết, nhưng mà điều kiện là thầy ngồi bất động thì các con thấy Phật pháp nó di diệu đến cái mức độ, cái từ trường của nó đến mức độ như. Mà chỉ đó là nhiếp tâm thôi, nhiếp tâm an trú. Bây giờ nhiếp tâm an trú của mấy con vậy là chúng bắn đổ ruột ở chứ ở đó, có phải không? Còn nhiếp tâm như thầy không có vọng tưởng, các con nghe nói thầy lên thầy lên trên chân không, thầy tu dưới huynh đệ trên đó tu phát tri vọng gì 30 phút không niệm khởi. Còn bây giờ mấy con một phút mà có niệm rồi, nhưng mấy con nghĩ sao 30 phút với thầy, có phải không? Nhưng mà một phút của mấy con không niệm bằng 30 phút thầy không niệm, vì thầy đặt sẵn ở trong cái đời trước của thầy rồi, cho nên cái chuyển nhiếp tâm của thầy nó dễ dàng của mấy con, một niệm của mấy con dụng công. Còn thầy từ 30 phút trở lên thầy mới dụng công, nó khác tự nhiên mà. Tự nhiên lắm, bởi vì ngồi lên không niệm làm như thầy tu hồi nào đâu, thầy cũng chẳng biết, lên đâu huynh đệ ngồi run đùi hết, thầy không run, có không hiểu gì đó. Làm cái duyên của thầy mà, cho nên nhờ đó mà thầy tự tu tự chứng. Chứ còn cỡ như mấy con mà giờ mà đem một đống tạng kinh nguyên thủy ra mà nghiên cứu chắc tu trật lắc hết, nó còn gì, nó chưa có đủ. Còn cái sức định của thầy nó đã tiền kiếp nó đã có như vậy rồi, cho nên thầy biết nó rất quý, như tâm an tu nó rất quý. Vậy mà thầy dạy mấy con mà tu không được thì mấy con dở quá, dở thiệt dở. Đem cái pháp quý báu vô cùng, thầy nói như vậy không phải là nói thầy hay đâu, mà để cho mấy con thấy cái lực của phương pháp nhiếp tâm an trú mà trong lúc đó thầy có định đâu, trong thời chiến tranh mà. Cho nên vì vậy mà thầy ngồi mà xuống đạn bắn vậy mà không rớt cái trúng viên nào thầy, thì cũng là thầy hồi đó thầy gan dạ lắm, thầy không có sự chết, thầy nói chết cũng là một đời tu hành của mình thôi. Cho nên thầy ở trên Hòn Sơn cũng vậy, chết bỏ chứ nhất định là thầy quyết định là tu tới nơi tới chết. Cái liều của thầy cái lòng gan dạ thầy ghê gớm, ngao cả những chết bỏ rồi không có bao giờ mà đi xin cô mạng, nhất định là ăn là sống, nó làm gì làm thầy hoành hành, thầy gì hoành hành chứ thầy cũng làm sao thầy được. Thầy không có đầu hàng, thầy nó ăn rau là ăn rau, nó làm đói mệt là mặt là gì chút đấy, không con thấy không? Cho nên cái gan dạ, cái bền chí, cái sức dẻo dai á, nó đưa mình đi đến chỗ nào cũng trốn rồi. Chứ còn mà nếu mình thiếu cái sức gan dạ, thiếu sức bền chí, nó hơi khó khăn cho mình nằm. Thầy thì càng khó khăn bao nhiêu thầy vượt qua bao nhiêu, thầy không đầu hàng trước cái nghiệp của mình. Còn biết sóng gió chừng như bao nhiêu thầy vượt hết. Hôm nay mới có mấy con ngồi gần thầy, còn cỡ mà thầy cũng vượt chắc chắn là thầy ẩn bóng đâu thì nhập niết bàn nữa là khác. Nếu mà thầy tiêu cực một chút nữa, dạy mấy con giải thoát chứ thầy còn cái gì nữa mà thầy ở đây mà thầy cực khổ như thế này. Thầy chỉ vào niết bàn cho khỏe cái thân của thầy, hoặc là thầy kiếm cái hang nào thầy ở vô phải sướng không? Để giờ mà đi dạy gì cũng cực thầy chứ bộ, nói bộ không mệt thầy được. Nó không hiểu. Nhưng mà thầy thiết nghĩ rằng Phật pháp quá hay, mình làm được thì phải giúp đỡ cho chúng sanh thật dựng lại cái chánh pháp, để cho loài người cái này trên này có những cái chỗ đứng chỗ dựa cho nó vững vàng. Chứ mà thầy đi như thế này thì mình không tính ra, mình đầu hàng trước cái nghiệp, trước cái nghiệp của chúng ta. Cho nên thầy không đầu hàng lúc nào thầy, mấy con thấy gặp khó khăn thì vượt lên. vượt lên để làm gì? Để tạo cho có những ngày giờ này người nào có đủ duyên bền chí, biết bao nhiêu người sách gói ra đi, họ thấy họ sợ quá, họ sợ sống giặc, họ bỏ gói sách ra đi. Nhưng mà còn những người nào mà nằm lại đây ấy, thì mấy con thấy hôm nay nó có những cái lớp như thế này, nó có những cái tăng đoàn như thế này, để rồi chúng ta vượt lên để mà chúng ta thực hiện được con đường giải thoát quan. Con thấy cái sức bền chí, cái gan dạ của thầy trước cái việc làm của thầy, thầy đầu gặp khó khăn thầy vượt lên bất cứ một cái khó khăn nào, chứ không phải là riêng cái sự khó khăn mà trên cái đường tu mà thầy vượt qua, mà tới cái việc làm của thầy, thầy đầu hàng trước cái sự khó khăn đó. Cho nên mấy con phải bắt chước thầy. Thầy là một cái gương hạnh sống vượt qua, không có, không bao lúc nào cũng vượt qua cái ác pháp hết, không có đầu hàng trước cái nghịch cảnh cả, khó khăn gì cả. Nhưng mà mấy con biết không, cái bộ đường về sứ phật của thầy xin phép ra được rồi, bây giờ mà phổ biến ra là thầy bị dập tan nát hết. Thầy báo trước cho mấy con, đừng có nghĩ là người ta để yên thầy đâu. Nó không những các cái tôn giáo, mà không những mà đại thừa, mà nó thả những cái tôn giáo khác nữa. Bởi vì thầy dập cái thế giới siêu hình, thầy đập những cái tư tưởng từ lâu tới giờ người ta đã truyền vào cái đầu óc của con người, loài người là có thế giới siêu hình, là có linh hồn, là có đức Phật, là có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà bây giờ thầy dập xuống không còn ai nữa, mà đọc cái bộ sách này rồi, nhà nước cho phép rồi, thì thầy có quyền phổ biến cho ta. Mà phổ biến thì ai nhắm vào thầy chứ còn nhắm vào ai? Giết cái ông này cho rồi, bít cái miệng ông cho rồi thì nó đỡ mình chứ sao. Lẽ đương nhiên là ai còn dám nói gì nữa. Thì mấy con sẽ thấy thầy nói rồi nữa, nó tìm mọi cách nó hạ uy tín của thầy đủ loại. Mà không được rồi, nó mượn ba cái thằng du cô nó vô đây, nó tìm cái thầy ở chỗ nào nó lôi ra, nó làm một cái một dao thôi. Thì mấy con không có ngày gặp thầy. Nhưng mấy con đã tưởng đầu phải giết thầy dễ đâu, nó vừa tới giết thầy biết rồi. Thầy đâu ấy ngu quê như mấy con đâu. Nhưng cái gì nó cũng là do nhân quả mấy con, đừng sợ. Cho nên vì vậy mà thầy giải mấy con tu rồi thì giết thầy còn mấy con có sợ nào đâu. Người nào cũng tu chứng hết là phải giết hết, có ai không? Cho nên bây giờ mấy con phải ráng nghe lời thầy tu tập, sớm chừng nào tốt chừng ấy. Bởi vì các tôn giáo ở trên hành tinh này nó bây giờ nó tập trung rồi. Bởi vì thánh của thầy nó đâu phải phổ biến ở trong nước đâu, nó cả thế giới. Thì mấy cái tôn giáo này hồi nào bây giờ nói có cõi trời cõi đất cõi cực lạc thiên đàng gì đó, bây giờ nó bị dập đầu nó xuống hết rồi. Chỗ môn mạc khoa học nó chứng minh nữa rồi, thì bắt đầu bây giờ nó còn đất đứng ở chỗ nào thì nó không nhắm theo thầy sao? Mà mấy con không gắng tu nữa thì thầy chết rồi thì kể như là mất luôn. Mười cái bộ sách đường về chứ phải đó, nó đem đốt sạch, nó không có cho phổ biến chỗ nào hết. Nó giàu có tiền bạc nó nhiều, nó muốn đốt sạch đó chứ ở đó đừng nói chuyện. Cho nên mấy con hiện giờ thì thầy chưa có cho phổ biến rộng lắm, nhưng mà Phật tử đến thì cũng cho, nhưng mà điều kiện để chờ mấy con tu sao. À, mấy con tu mà làm chủ được vị thánh chết rồi thì thôi cứ cho ra hết đi, đừng có đến. Thì chừng đó giết thầy mà giết con thì mấy người kia còn sống. Còn người đối với giết mình có ăn thua gì đâu, tao về niết bàn sớm còn sướng hơn là tao ở thế gian, có phải không? Có vậy thôi. Còn mấy con còn ở thì còn cực khổ chứ gì, cực khổ phải dạy người chứ. Không lẽ bây giờ mình đã đền đáp ơn Phật ơn thầy mà giờ mình chung trong hang mình trốn đâu có lý vậy. Cho nên mấy con phải chịu cực khổ nè, phải đi đứng lớp dạy nè, phải hướng dẫn người ta tu hành nè, phải cách thức lập trường lớp để dạy người ta, đem lại cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả của đạo Phật giúp cho là. Đó mấy con, hôm nay á là vì cái mục đích mà mấy con thấy cái diễn ảnh, cái diễn ảnh nó vừa tốt mà cũng là vừa xấu đó. Mà nếu mà chúng ta không chuẩn bị kịp những cái người tu chứng á thì ngày mai nó sẽ mất. Cho nên hôm nay ngồi trước mặt thầy là mấy con là những bậc A-la-hán coi chừng á, mà A-la-hán giả thì coi gì hết á. Cho nên phải ráng mấy con ráng. Cũng là một cái sự sắp tấn của thầy, cũng là một sự nói thật tình đấy mà. Trong từng phút từng giây chúng ta sống ở đây, chúng ta tiếng cười, chúng ta thật sự, chúng ta cười vui chứ sự thật ở ngoài kia biết bao nhiêu. Và cái chánh pháp của Phật mới có le lói một chút xíu thôi, nền đạo đức của đạo Phật nhân bản nhân quả thầy mới dừng lại. Có mấy tập đạo đức nhân bản còn nhân quả chưa hết thì mấy con biết còn công việc nhiều, rất nhiều, không thể ít được. Rồi nằm cốt để cho các con phải tu chứng, để đứng lớp dạy, để đi từ chỗ này đến chỗ khác khắp cùng trong đất nước của chúng ta, và ở lại bất nữa chứ không riêng ở đất nước nữa, thì mấy con phải tu để mà thông giáo, mấy con nói lên được tiếng nói của Phật giáo chứ. Do đó phải nỗ lực thật sự tu từng phút từng giây, không được biến thể. Các con thấy một cái con người bình thường mà người ta siêng năng học tập, người ta trở thành những nhà văn có tiếng, người ta trở thành những cái người nguyên thủ của đất, của một nước ở trên hành tinh này. Người ta chỉ cần siêng năng học tập thôi, thì cái có người xưa người ta nói câu nói cũng rất hay, nghĩa là những cái thời gian mà uống cà phê á, tôi chỉ dành những cái thời gian uống cà phê thôi, tôi học tập thôi, thì tôi cũng trở thành thiên tài chứ không phải là thiên tài trên trời rớt xuống. Cái ông Lỗ Tấn ông nói rất hay đúng không? Nói còn nói rất hay, đúng vậy. Chúng ta là người siêng năng, đừng có bỏ cái thời gian, tức là thời gian mà chúng ta gọi là giải trí chơi này kia đó, thì tu tập chúng ta cũng được, coi quý cái thời gian chúng ta tập luyện hẳn ngoài quan và từng chút, không có phí thời gian của chúng ta. Giờ chơi chứ sự thật ra không phải chúng ta chơi đâu, phải nói ngồi chơi để chúng ta hiểu cái nghĩa cho nó bình thường, nó xả, nó không có ôm phá chặn pháp này pháp kia nó tu. Nhưng mà trong cái tri kiến của chúng ta nó đều có sự làm chủ thân tâm, chúng ta gọi là chứ sự thật nó đang tu, nó tu theo cái cách pháp khác chứ không phải nó đang ngồi chơi như cái người nó. Thì trong cái sự tu tập của chúng ta như vậy, phải cố gắng, nhớ chưa? Con là trẻ, Phước Tồn là trẻ, phải ráng dữ lắm. Những tuổi trẻ mấy con phải nỗ lực, mấy ông già người ta tu rồi, người ta già người ta tịch tục hải chứ sao, để cho mấy con phải là căng cái tay ra, cái sức khỏe của mấy con nó phải gánh vác cả một cái trái đất này. Con gánh nổi trái đất không? Thầy cho một cái điểm tựa là 7 cái đất cùng bay ở nó gánh, phải không? Cho nên con nghe cái nhà khoa học cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ 7 cái đất, có phải không? Ông ta nói cho hàng mà, đâu phải thầy nói đâu, ông ta nói có cái điểm tựa ông 7 cái đất rồi. Còn bây giờ thầy có cái điểm tựa thầy cho con gánh cái trái đất này bị tiêu hết chứ đâu mà sao mà gánh không nổi. Nghe gánh trái đất nghe ổn mà sư thật ra làm được không mấy con? Cái nội lực của chúng ta ghê lắm chứ không phải không đâu. Thầy tu rồi thầy, con người nhỏ con như thế này cũng nhân quả sinh ra thế mà làm được những cái chuyện vĩ đại thiệt. Đau bệnh sống chết muốn hồi nào làm theo hồi nào, cách rất cụ thể, nó không cãi lại mình, không phải 7 vũ trụ, không phải là gánh trái đất. Cái chuyện này nó lớn lắm, mà con hay thì thường bây giờ con muốn chết muốn sống hồi nào thì đó là con 7 được vũ trụ rồi đó, gánh được trái đất rồi đó, chứ đâu phải thường. Đừng có nghĩ cái chuyện, thật sự ra cái chuyện này không phải là cái chuyện nhỏ đâu, mà chuyện lớn. Chúng ta đang làm một cái việc lớn lắm, trong cái chuyện phi thường mà thế gian này người ta chưa dám nghĩ đến. Chỉ có nhóm tu sĩ chúng ta nghĩ đến, chỉ có từ ông Phật đến chúng ta nghĩ, dám nghĩ đến cái chuyện phi thường này, nghĩ đến cái chuyện làm chủ 4 sự đau khổ, làm chủ sinh già bệnh chết này, rồi làm chủ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào, trời đất, không có ai dám nghĩ đến. Thế mà bây giờ mình làm được thì mấy con nghĩ sao? Mình đang tập trung làm cái chuyện này là chuyện vĩ đại. Cho nên chúng ta không phải là làm những con người nhỏ, làm con người lớn. Không phải chúng ta tự ca ngợi mình đâu, mà nó là bằng chứng sự thật. Hằng ngày mấy con đầu óc người ta luôn liên tục nghĩ cái này nghĩ kia, mình hằng ngày đi ngược lại là không nghĩ. Mà nó không nghĩ thì tức là mấy con phải làm chuyện vĩ đại chứ sao? Chứ còn con mấy con để cho nó nghĩ tùm lum ra thì nó làm cái chuyện cũng bình thường của người ta mới làm được. Cho nên mỗi chút mỗi một chút mà mấy con tu tập là một chuyện mấy con làm vĩ đại, chứ không phải là làm chuyện nhỏ. Cho nên chúng ta ráng đó, làm một chuyện lớn là phải một cái người lớn đó. Người nhỏ đâu có làm được đâu, mình tu vậy là người lớn, cho nên phải làm chuyện vĩ đại. Đừng có xem mình là người nhỏ, tôi làm không nổi, hãy vào đây rồi làm không nổi thì đi ra, không có được ngồi đây. Ngồi đây là người làm lớn chứ không có người làm nhỏ. Không? Nhớ kỹ không con? Bây giờ con về đi, gặp chúng tôi này. Con thấy là về cái vấn đề tu tập nhất tâm đó thì con cố gắng giữ một cái thai đưa vô rồi dạ. Còn thời gian khác thì con có thể xin nhân đuổi vô bệnh, thì có trường hợp nào con xin trình đi khi như thầy có trường hợp nào đó mà con đuổi bệnh này kia thì con sẽ trình, có những cái chứng bệnh gì thì con sẽ trình đi. Còn bây giờ về tập thì tôi không biết. Kim Quang con, con có viết trong bức thư trình thầy về cái pháp tu con tiếp chứng cảnh, con tu vậy được lắm, cố gắng tu tiếp tục giữ gìn như vậy cho thầy. Có cái gì mà thêm nữa thì báo cáo cho thầy. Còn tu như vậy là tốt. Không, thầy ra cô, con là rẻ. Từ tứ chánh cần đi sang qua tứ niệm xứ đó, à, nó chỉ không có cần phải đi qua cái sự nhiếp tâm an trú của cánh tay của hơi thở đâu, nhưng mà nó từ cái chỗ tứ chánh cần xả tâm này, con sẽ đi qua tứ niệm xứ, rồi từ tứ niệm xứ rồi sẽ được ở gần bên này. Rồi nói chuyện sao gì đó nói, thấy không, phải nỗ lực đi con, thầy sẽ dẫn dắt tới nơi được, không có gì đâu, mà ráng ở trong cái lớp học duy trì ráng để rồi thầy sẽ đưa những cái bài học, à, cụ thể từng cái đạo đức ở trong một cái bài, nó có nhiều cái đạo đức thì những cái đạo đức đó mình phải giải trình án như thế nào thì sẽ gửi đến cho mấy con để nghiên cứu những cái bài mà giải trình án của thầy, à, mấy con sẽ theo đó mấy con làm để mình triển khai cái tri kiến giải pháp của mình, tri kiến đạo đức. Còn về phần tôi thì phải đáng nha. Có gì hỏi thầy thêm không con? Dạ con cũng có ghi mấy cái nhược điểm khuyết điểm của con mà con thấy làm cố gắng mấy cái đó nên chỉ vượt qua. Dạ con sẽ cố gắng vượt qua, cố gắng tu tập. Nỗ lực đi con. Con Pháp Châu con chia ra 15 phút để nhiếp tâm phải không con? À con lên đây đi. Nói thầy thôi con. Con trình bày thầy vừa thế cho con tha thấm hình ảnh anh là vô hình. Con ngồi thấy khó thì ngồi có vẻ là hôn trầm với lại chuyện cái chuyện lung tung là cứ học co và con nhiều lúc là tại không được, nhưng mà từ bữa thầy cháu con đi thanh niên nhiệm con là cứ 15 chấp hành nghiêm chỉnh là 15 phút là một lần, nhưng mà con đi thì tất cả mọi cái là nhiều lúc anh thúc giục con là muốn đi cả 30 phút nhưng mà con không được. Thầy cho 15 phút là 15 phút mà thầy con thấy nó khỏe, bệnh nó cũng có gì cả, và quan trọng nó không có, và khi cả kinh nghiệm khác nó không khởi, nhưng mà thành toàn nó có chặt vào vậy thì trong lúc con đi thì nó chặt vào vậy thì thầy cho con biết con nên con dừng lại để mà coi như là con tập 15 phút cẩn thận kỹ lưỡng trên pháp thân hành niệm, hoàn toàn không cho nó niệm. Khi xả ra nghỉ 15 phút thì có niệm gì cũng được không sao, thấy không? Còn khi mà khép vô để tu tập pháp thân hành niệm để nhiếp tâm thì giữ gìn không có cho niệm kẹt nào hết, thì như vậy mới có chất lượng. Ráng tu tập lấy 15 phút làm cái chuẩn để cho mình nhiếp tâm ở trong cái pháp thân hành niệm. Tập nữa được, hoàn toàn là không có niệm mới được. À, khi nào không có niệm rồi sẽ tỉnh ra. Vừa thầy khi mà nó chẹt vào thì đang lúc tập nó chẹt vào vậy, nó chẹt vào khi ngồi xuống nên nó chẹt, nó biết đứng dậy để mà thực hiện cả cái là tạo hình như là nó chẹt vào thì thầy cho con dạy con về. À bây giờ đó thì cố gắng, thầy nó cố gắng nhiệt tâm hơn nữa, nhất định là không cho xẹt, hoàn toàn phải tỉnh táo ở trên khoảng 15 phút trên thân này. Đã nó có xẹt là biết rồi phải không? Bây giờ nhất định cái thời kế đó, nhất định là tu tập không có cho nó xẹt nữa. Rồi kế đó nữa cứ tập hoài không cho xẹt, quyết tâm, cái nỗ lực quyết tâm của con á thì cái quyết tâm đó nó sẽ không xẹt nữa. Có vậy đó thì 15 phút con còn dừng. Chứ nếu mà nó cứ có xẹt á thì buộc lòng thầy phải cho con lui trở lại có 10 phút à, mất 5 phút á, không? Cho nên vậy là cố gắng tăng cái sức mà nhiếp tâm con hơn trên cái pháp thân hành niệm, để 15 phút đó củng cố mà không thay đổi thì phải không niệm. Lẽ ra thì thầy có niệm thì thầy sẽ cho con lui đó, nhưng mà thầy thấy con bây giờ là tu tập như vậy là không có ôn đồng vì nguyên vi pháp thân hành niệm rồi, cho nên do đó ở trên 15 phút này cố gắng hơn nữa là không có tâm tăng thời nào, rồi con sẽ trình báo cho thầy. Trình bạch đức là con tập 60 thì trong 30 phút cứ đôi tập 60 thì con thấy tình nào mà đi, con đi thư giãn thôi. Lúc đầu đi thư giãn nhưng mà con ngồi vậy đó là chỉ được 10 phút, nhưng mà ngồi lâu quá là không thể ngồi được, vậy là con phải đi. Mà đi từng nào thì nó tỉnh, tỉnh thức vậy thì được, không có nó tỉnh mà ngồi là nó không cho ngồi đó. À, cứ đi đó. Thì bây giờ con cứ đi. Dạ. Rồi mai mốt đây là còn con sẽ khi mà con dẹp sạch ba cái môn trầm tự nhiên rồi mặc sức mà ngồi. Dạ. À, bây giờ ngồi xuống nó buồn ngủ. Dạ. Cho nên bây giờ cứ tập đi, đi chừng nào mà hoàn toàn nó không còn có cái bóng dáng ngủ nữa, dạ, coi như nó lui hết, nó chạy mất hết rồi, thì chừng đó mặc sức ngồi nó cũng không có tới đâu mà sợ. Hiểu không? Nhất là cái nhiếp tâm mà an trú cho được rồi á, thì cái môn trầm thì niên nó sẽ cái đó mà nó cuốn gói nó đi. À, con về con tập lại cho kỹ trưởng đi. Gia Lộc đó con. À, con thì cái thân nghiệp nó có bệnh, nhưng mà cố gắng nhiếp tâm theo cái sức của mình thôi, à, để cho nó đạt được cái chất lượng như thầy nãy giờ dạy. Con làm được không con? Cố gắng đi, bởi vì đã quyết tâm tu rồi thì phải tập cho được, chứ đừng có lúc thì 15 phút, có lúc 20 phút không. Chọn lấy 5 phút hay là 4 phút hay là 3 phút tập hoàn toàn chủ động, điều khiển được ở trên cái thời gian ngắn nhất của cái sức của mình để không có một niệm. Đó là cái căn bản nhất như hồi nãy giờ thầy nói. Thì tập như vậy, và cũng chính như vậy đó, chính mà tập được như vậy đó thì con sẽ đuổi được bệnh ở trong thân con, nhiếp cho được rồi sẽ đuổi nó được. Thì hiện bây giờ con thấy đi kinh hành đuổi được bệnh thì nên đi kinh hành để đuổi được bệnh, còn đi kinh hành mà chưa đuổi được bệnh thì tập nhiếp tâm trong hơi thở hoặc tập nhiếp tâm trong cái tay của mình, để rồi có cái sự nhiếp tâm chặt chẽ rồi sau đó sẽ đẩy lui bệnh. Con vọng tưởng còn nhiều quá, nhớ cả lúc còn nhỏ cũng nhớ lại, thì đó là vọng tưởng quá trọng. Đã quá khứ không đi tìm mà con lại đi tìm ở trong quá khứ nhiều quá, thì do đó nó không có được. Cho nên vì vậy mà bây giờ làm sao bây giờ tự nó khởi ra chứ, tự nó nhớ lại hồi xưa chứ, chứ thì con đâu có muốn phải không, bụng con thì đâu có muốn nó vọng vậy, mà tự ngồi đó rồi nó nhớ, mà tự tu rồi nó bây giờ nó yên lặng rồi nó nhớ ra. Cho nên vì vậy đó thì con phải nhiếp tâm cho cẩn thận, cho kỹ lưỡng hơn để cho nó đừng có khởi ra, coi như nó luôn luôn lúc nào cái pháp nhiếp tâm nó làm cho vắng bặt quá trong cái niệm quá khứ cũng như cái niệm hiện tại cũng như một cái niệm tương lai, nó không bao giờ khởi ra. Chẳng hạn như cái niệm hiện tại của con với cái niệm hiện tại này như thế nào không? Trong hiện tại con tu bước đi kinh hành đó là hiện tại, nhưng mà cái niệm hiện tại như thế nào? Chà, bây giờ mình đi như thế này tốt quá, đó là cái niệm hiện tại của con. Nó đi tốt lên đi chứ sao lại khởi niệm lên chi vậy, có phải không? Đó, thì đó là cái niệm hiện tại, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên người ta cứ ngỡ rằng hiện tại là tốt, nhưng mà cái niệm hiện tại không tốt. Mình đang sống trong hiện tại là tốt, mình có cái phương pháp nhắc nó để cho nó sống ở trong cái thời gian hiện tại của nó, đối cái tượng của nó thôi. Chứ còn mình nhớ tu như thế này, đi như thế này, bước đi như thế này, nó biết như thế này, tức là nó biết trong cái hiện tại của nó, mà nó lại khởi ra cái niệm biết nó là cái niệm hiện tại, thì cái niệm hiện tại nó cũng là động con. Cho nên vì vậy mà cố gắng tập kỹ được, thầy đã phân. Bởi vì ở đây con nói về quá khứ thì thầy phải nói về cái hiện tại và cái niệm tương lai. Mình lo lắng không biết rồi mình bệnh đau như thế này, biết là tu được không, đó là cái niệm tương lai. Tất cả những cái này đều là dừng lại, chỉ còn biết ở trong cái phương pháp đang tu, cái phương pháp đang tu, biết cái phương pháp, có phương pháp, ôm phương pháp, nó là cái phao, nó là chiếc bè để mà chúng ta vượt sông. Cái phương pháp đó là chiếc bè để vượt sông. Cho nên khi mà các con vượt qua cái dòng sông đó rồi thì cái pháp đó là cái bè đưa các con qua rồi, thì các con bỏ cái bè đó, chứ không bỏ. Nhưng mà về cái giới luật thì lúc nào mà con sống, chứ không thể nói giới luật là cái bè. Các con hiểu chưa? Cái bè là cái hơi thở. Nếu con nhiếp tâm đến cái tứ niệm xứ thì bỏ cái hơi thở ra, chứ không thể cứ ôm hơi thở thì không được. Cho nên có pháp là cái bè, mà có pháp là không phải cái bè. cũng như bây giờ con ăn ngày một bữa, tức là dưới luật con giữ gìn như vậy. À, bây giờ con qua xong rồi, con ăn ngày ba bữa thì không được, nó con lại còn nghiêm chỉnh hơn thì nó mới được chứ. Được ban quý thơ kiểu gì kỳ há dưới được à? Như vậy là cái thân hạnh nó còn có nữa, sao không có thân hạnh nó có? Cho nên vì vậy mà con phải ráng tập rồi trình lại cho thầy. Theo thầy thấy con nên tu, nên tu không có được nhiều, nên tu chừng 5 phút thôi, cố gắng. Con làm 5 phút nhiếp tâm được không? Thích nhiếp nữa. Dạ, nhiều khi 5 phút nhiếp cũng chưa nổi nữa thầy. Dạ. Nhiều. Thậm chí có 1 phút nhiếp cũng không nổi nữa. Trời đất ơi, như vậy là thôi, đem mà đập chết chưa rồi. Nhưng mà có khi thì nhiếp cũng được 20 phút. Mà thường thường những cái dòng niệm, tính thời đại, nếu như mà vừa có dòng niệm thì con trả là con nghĩ liền được không thầy? À, cũng được, nhưng mà có điều kiện thôi, kiểu con tu thôi trở về thọ bát quan trai lại đi. Chứ mà bây giờ lên cái lớp người ta tu, người ta nhiếp tâm 1 phút mà có khi được, mà khi không thì thôi, trở về thọ bát quan trai mình tu đủ thứ hết. À, lúc thì nó có niệm thì mình xả ra mình tu nó khác, có gì đâu. Thọ bát quan trai chắc bây giờ hết dám chịu chú lớn. Chú lớn mắc ở với vấn đề này quá rồi đó, tôi cũng đang học cái lớp này mà giờ cho tôi chú lớn tôi học cái thọ bát quan trai, giống như mấy người cư sĩ ngoài kia thì chắc tôi chết. Thầy nói thật sự ra cái trình độ của con là cái trình độ đang ở trong cái lớp thọ bát quan trai, mà giờ muốn lên cái lớp này là mình phải nỗ lực tu cho thật sự chết đó, chứ cái bệnh con này thầy thấy chứ cũng sắp chữa chết rồi còn gì nữa mà sợ. Bất quá ấy được chôn mới cho rồi, có gì đâu mà sợ. Chứ nó bệnh như thế này thì làm sao, thì không tu nó cũng chết, mà tu thì nó cũng chết, thôi cứ tu cho nó chết đi. Thì bây giờ tu thật sự tu ở trên lớp này nhiếp tâm thầy, bây giờ thay vì người ta thầy cho 1 phút, con nhất định là phải 5 phút cho thầy, không nhận được tưởng về tập, mà hãy có vọng tưởng rồi đến đây biết. Một là đi xuống tổ lớp thọ bát quan trai tu muốn còn sống, hai là nằm đây cho thầy đập cho chết rồi thầy hỏi nhiếp được không. Mà nhiếp được á thì thầy không đánh, mà nhiếp được thầy đánh. Cứ mỗi lần mà thầy bảo bây giờ nhiếp được 5 phút nhiếp đi thầy ngồi đây, mà nhiếp không được mà có niệm trong đó thầy đánh cho một roi, rồi bắt đầu nhiếp lại, mà nhiếp không được thì đánh roi nữa, ngồi đó sợ roi quá thì mới nhiếp được. Mà nhiếp được là nhờ sợ roi chứ đâu phải giờ sợ thầy, có phải không? Thì con chỉ còn nước tiện như vậy thôi. Tính ra thầy như ban đêm mà con không có đi trình hành trong trong cốc, mà cũng muốn đi ra ngoài, mà con đắc cái câu nguyện tất cả chúng sanh tránh đường cho đi ở ngoài mà không dùng đèn gương được. Được chứ sao? À, con có tâm ta thiết được, nhưng mà con đi hoài con sợ ma. Dạ không. Con ở khu đá tát người ta dĩa trang, con ở con mình cũng đi vòng vòng mấy mộ đó con... không sợ gì hết. Dạ, không vậy sợ. Là tốt rồi, vậy là tốt, vậy thì phải nhiếp làm cho được. À, gan dạ như vậy thì phải gan dạ nhiếp tâm nữa thì tốt rồi. Được rồi, thì vậy thì đi kinh hành con tác ý như vậy rồi con cứ đi, con không có lo. Bởi vì trước khi mình đi là mình kêu gọi tất cả chúng sanh hãy tránh đường tôi đi, xe của tôi chạy mà mấy người ở giữa đường thì tôi cán. Tôi đã báo trước, có phải không? Con đã báo trước rồi thì con đi con không sợ. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, mình có khởi được cái niệm từ của mình rồi thì mình nỗ lực mình đi để mình tránh được cái hôn trầm thường niên, con hiểu chưa? Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập thì mấy con phải nỗ lực hết mình. Thầy nói thì cho nó vui vẻ như vậy, chứ thật ra thầy thấy cái khả năng của mấy con chỉ cần viết hết ra thì mấy con làm. Thầy nói như vậy có nghĩa là thầy viết cái khả năng con làm được cái chỗ nào. Nếu mà để con mà không có chịu nghe lời thầy mà con lơ mơ thì nó phí cái thời gian tuổi đời con rất tội, không? Cho nên con phải nỗ lực thực hiện cho thật sự 5 phút nhiếp tâm được. Thầy không cho 1 phút nữa. Người khác thầy cho 1 phút, con 5 phút. Vậy nhiếp chưa được. Mà nói láo thì thầy bắt ngồi đây với thầy á. Không phải thầy bắt nhiếp tâm đàng hoàng, ngồi đàng hoàng. Cứ mà có một niệm nào mà xảy ra trong 5 phút là bị đòn đó. Đào luyện cho người học trò mình trong thầy mới cực chứ sao. Thì thầy sẽ chặt cây tầm dâm chứ thầy đâu có chặt cái mây chứ, thì chặt cây tầm dâm. Con ai theo thầy là phải kỳ thôi. Đó là cái nghiệp. Thầy đánh con đau chứ làm gì thầy. Nhưng mà đánh cái nghiệp cho con sợ để mà con không được cứu. Hiểu không? Nghiệp dày quá. Phải đập cho nó bay cái nghiệp. Thôi ráng đi, ráng tu tập. Rồi về ráng tu tập 5 phút. Nhất tâm. Một buổi chỉ có tu 5 phút. Rồi nghỉ 5 phút, tu tập lại 5 phút, đúng 30 phút như mọi người ba. nỗ lực thật sự thật tình đem hết chết bỏ. Giờ nó có đau nhức cách gì nữa cứ ẩn nhức ở trong hơi thở, trong cánh tay, trong bước đi của con thì phải tập trung kỹ lưỡng hẳn hoàn, không có được để tâm nó chạy chiên chạy xẹo bên này niệm này niệm kia. Thôi thưa ơi, tới giờ này mà tôi mà nó còn nghĩ cái chuyện mà quá khứ hồi còn bé tí tị thì không biết làm sao nữa. Giờ này mà còn nghĩ cái chuyện đó thì tôi quá đẹp. Cho nên không có được. Tôi đặt à, còn một số bài nữa thầy sẽ cắt đây, rồi bữa khác thầy sẽ gặp mấy con. Bây giờ thầy phải đi ra ngoài ban tôn giáo của huyện để làm giấy phép xin để cấp cái trường học và cấp cái khu cho những cái người mà mấy con mà lớn tuổi rồi nữa, dưỡng lão, mấy con ở dưỡng lão mà tu rồi. Cho nên vì vậy mà để rồi lần lượt rồi thầy sẽ gặp lại mấy con, thầy sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho mấy con tu học. Giờ 4 giờ thầy phải ra thầy gặp để mà bàn bạc cái vấn đề cho nó yên. Chứ còn mình muốn cất nhà, cất cửa hoặc là làm trường học này kia đều là phải thông qua của nhà nước. Nhà nước cho phép chưa? Nhà nước chưa cho phép chưa? Nhưng mà cái lớp học á chúng ta cất ở bên ngoài. Chứ nếu mà ở trong tu viện chúng ta thì không sao, chúng ta cất bên ngoài là để chúng ta cho bà con trường sớm chúng ta ở trong khu chúng ta họ đến được. Chúng ta làm được bởi vì bây giờ nhà nước gọi chúng ta là tôn giáo văn minh, không phải là tôn giáo cố tụ. Nó văn minh là nó phải tiến tới, cho nên cái chùa chúng ta, cái tu viện chúng ta nó sẽ có những cái lớp học, có những cái lớp học đó cũng như chúng ta học đạo đức thì người dân ở ngoài người ta không có thể người ta vào đây người ta học được. Cho nên vì vậy buộc là mình phải cất cái trường lớp ở ngoài cho mọi người dân ở trong thôn xóm ấp ở trong quyền cái xã này người ta muốn học đạo đức người ta đến người ta để giúp cho người ta sống cái đời sống đạo đức để làm đi giảm những cái tai nạn của xã hội. Vì xã hội bây giờ những cái tai nạn nó quá nhiều, chỉ có tôn giáo chúng ta mới có những cái nền đạo đức đó. Thì đây là cũng là cái tốt nhưng mà nó lại cực thầy đó. Nhưng mà cái vấn đề mà thủ tục thì thế mình làm sao mình cũng chưa biết, nhưng mà mình làm để mình giúp dân giúp nước. Còn cái phần mà các con sẽ sau này tu xong thì như con đứng lớp, con dạy chúng ta có những cái nhân sự, có những cái người làm cái việc sau này. Cho nên một mặt thì đào tạo nhân sự, thì đào tạo giảng sư, rồi một mặt thì lo xây dựng trường lớp. Các con thấy thì làm nhiều lắm, mai mốt thì chết sớm làm quá để chết. Thôi con về con ráng tu tập năm phút. Con thầy thấy cái kiểu con sống không dài đâu, mà không đáng tu tập. Mà còn chúng ta là thầy thì con cũng chờ thầy cho con biết về vấn đề sự tu học của con trong tuần qua, nhưng mà thôi thì giờ ngắn ngủi thầy bận công việc để chờ tuần sau. Thì hôm nay trước khi thầy rời khỏi đây đó, con có một cái vấn đề mà cần thưa trình với thầy. Có một vị thầy tên pháp danh là Chí Đạo muốn xin ngày mai này hợp cùng tăng đoàn chúng con để làm cái lễ sám hối, thì thầy có cho phép hay không? Cũng được, con cứ làm lễ sám hối thì có biết sám hối, biết phát lò ra những cái lỗi lầm của mình á thì được. Thôi bây giờ thầy sẽ rời bỏ đây, thầy chào với con.